Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 280 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám kia bọn hộ vệ cũng không có nghĩ đến Trần Bình thế mà to gan nhiều vậy. Tất cả mọi người muốn nói chút gì, thế nhưng là một lát cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, cũng chỉ có thể coi như thôi. Trên thực tế, nội tâm của bọn hắn đối Trần Bình còn cực kỳ sùng bái. Vừa nghĩ tới Trần Bình thực lực phi phàm, bọn hắn liền hận không thể có thể tranh thủ thời gian cung bái một chút Trần Bình. Chẳng qua mọi người cũng chỉ là đem tâm tình của mình giấu ở trong lòng. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, Trần Bình cũng không phải một cái có thể trêu chọc được người. Mộ Dung Phục cũng là như thế. Bất luận đắc tội với ai, đối với bọn hắn đến nói đều không là một chuyện tốt. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Phục bọn hắn liền trực tiếp rút lui nơi này. Mọi người đáy mắt đều mang lửa giận, nhất là sự tình này người trong cuộc. Mộ Dung Phục nữ nhi cũng không nghĩ tới mình thế mà lại như thế không may, gặp được nhiều như vậy lung tung ngổn ngang sự tình. Hiện tại hắn chỉ muốn phải hiểu rõ vì sao mình sẽ như thế không may. Phụ thân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nam nhân kia sẽ cự tuyệt cùng ta làm sáng tỏ? Chẳng lẽ hắn biết ta tướng mạo? Trong phòng, một người mặc trường bào, tướng mạo cực kỳ xấu xí nữ nhân mở miệng, đáy mắt mang theo vô tận ủy khuất, nhìn rất khó chịu. Nữ nhân này cùng trước đó cái kia dáng người thon thả nữ nhân hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái kiểu dáng. Nữ nhân này tướng mạo thực sự là xấu xí, có chút quá phận, bất luận là ai đều không thể nào tiếp thu được. Gian phòng bên kia ngồi một người mặc cách ăn mặc cùng vừa mới trên bàn giống nhau như đúc nữ nhân. Nữ nhân này nhìn liền xinh đẹp nhiều, mà lại dáng người cũng cực kỳ mỹ hảo, cho người ta một loại nhìn liền rất cao quý cảm giác. Phụ thân, người nói phương pháp này căn bản lại không được, những người này khẳng định đều là biết ta tướng mạo, cho nên mới sẽ đối với ta như vậy sự tình. Bọn hắn không biết ta hình dạng thế nào, khẳng định liền sẽ không như thế rồi. Nghe được nhà mình nữ nhi những lời này về sau, Mộ Dung Phục đáy mắt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng làm sao không rõ ràng mình nữ nhi gương mặt này là cỡ nào xấu xí. Thế nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào. Hắn không cách nào khống chế nữ nhi của mình tướng mạo, chỉ có thể tận lực cho nữ nhi cung cấp tốt hơn đãi ngộ thôi. Người không nhìn những cái kia muốn tìm người thông gia cùng tiếp người tú cầu người có bao nhiêu sao? Là gia hỏa này mình không hiểu được thưởng thức thôi. Chúng ta không cần xoắn xuýt nhiều như vậy, không cần thiết cùng dạng này người lãng phí thời gian. Mộ Dung Phục mở miệng an ủi nhà mình nữ nhi, nội tâm của nàng cũng cảm thấy cực kỳ sụp đổ. Vừa nghĩ tới nữ nhi cảm xúc sẽ chịu ảnh hưởng, nội tâm của hắn cũng rất khó chịu. Ta nhất định phải gả cho Trần Bình, bất kể nói thế nào nhất định phải để Trần Bình cưới ta mới nghĩ. Lại ta còn muốn cưới hỏi đàng hoàng, ta nhất định phải để Trần Bình xuất phát từ nội tâm cầu ta gả cho phụ thân hắn. Người nói cái này có thể được không? Mộ Dung Phục nữ nhi tên là Mộ Dung Vũ, luôn luôn là một cái cực kỳ tự luyến người. Vừa nghĩ tới mình căn bản cũng không có biện pháp có thể có được cưng chiều, Mộ Dung Vũ cảm xúc liền cực kỳ kích động, hận không thể có thể lập tức đem Trần Bình giết về sau nhanh, để Trần Bình biết sự lợi hại của mình. Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Trong phòng, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Mộ Dung Vũ thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Không thể không nói, yêu cầu này đúng là quá phận một chút, mặc cho là ai đều rất khó đáp ứng. Mộ Dung Phục giờ phút này cũng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn mặc dù có thể khống chế những cái kia muốn vì tiền đến cưới nữ nhi của mình người, nhưng là hắn lại không cách nào khống chế cái này không vì tiền tài mà thay đổi Trần Bình. Đối phương đối tiền căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, cái này khiến hắn như thế nào cho phải, cũng không thể rất mạnh mẽ bức bách Trần Bình thắng được nhà mình nữ nhi đi. Trần Bình bọn hắn rất nhanh liền về đến khách sạn bên trong. Tất cả mọi người đem chuyện này xem như một chuyện cười. Bất luận là ai cũng không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại như thế không may, gặp được nhiều như vậy lung tung ngổn ngang sự tình. Lão đại, vận khí của người thực sự là quá kém đi, lại bị những người này không hiểu thấu để mắt tới. Muốn ta nói, người liền không nên muốn để ý tới gia hỏa này. Lâm Chi Nguyên ở bên cạnh không ngừng cảm khái. Nội tâm của hắn cũng thay Trần Bình cảm thấy tiếc hận. Nghĩ đến việc này vậy mà lại biến thành bộ dáng này, nội tâm của hắn cũng không nhịn được yên lặng phẩm vị một phen. Kỳ thật nữ nhân kia dáng dấp cũng tạm được, chỉ bất quá cũng không phù hợp với chúng ta lão đại khẩu vị. Nếu như có thể đem nữ nhân này cưới về nhà lời nói cũng là vẫn được. Lâm Chi Nguyên nhịn không được chép chép miệng, rất là hưng phấn mở miệng nói ra. Lâm Chi Nguyên trong lòng phi thường rõ ràng, nữ nhân này rất đúng mình khẩu vị. Người có hay không nghĩ tới, nữ nhân này cũng không phải là các người muốn cưới kia, cái gì thiên kim tiểu thư đâu. Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên sán lạn vô cùng. Bọn hắn từng cái cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng này. Mặc cho là ai cũng không ngờ tới, cái này người sẽ cùng mình muốn cưới nữ nhân không quan hệ. Lão đại, ý của ngươi là tên kia trên thực tế là gạt chúng ta sao? Nghe được những lời này về sau, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Ai nói đây hết thảy không phải sự thật đây này? Ta đoán các người liền không có cẩn thận quan sát nữ nhân này. Ta nhìn thấy nữ nhân này trên người có một chút vết thương. Ta luôn cảm giác hắn hẳn không phải là cái gì thiên kim đại tiểu thư, cũng không thể nào là thân phận rất tôn quý người, cũng là một cái thân phận phổ thông nha hoàn. Trần Bình phải này phỏng đoán, trực tiếp liền để người lâm vào nghi hoặc bên trong. Bất luận là ai đều không nghĩ ra sự tình tại sao lại biến thành bộ dáng này. Vậy ý của người là tên kia thế mà gạt người, như thế không có lý do nha. Dựa theo tình huống bình thường để nói, nếu là bọn hắn gạt người sự tình bị phát hiện qua đi, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ tìm bọn họ để gây sự nha. Lão hòa thượng còn tính là tương đối thiện lương, hắn nghĩ mãi mà không rõ chuyện này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, mà lại nội tâm của hắn cũng không cảm thấy này sẽ là một chuyện xấu. Sự tình khẳng định không thể lại là Trần Bình nói tới như vậy hắc ám mới đúng. Theo lý thuyết đối phương là một thiên kim đại tiểu thư, không nên có lấy rất thô giáp tay mới đúng. Nhưng mà nữ nhân này tay thực sự là thô giáp có chút quá phận. Trần Bình tùy ý mở miệng nói, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thế nhưng là có chút sự tình lời cũng không thể nói đến quá vẹn toàn. Có lẽ đấy hết thầy cũng chẳng qua là hiểu lầm của mình thôi nữa nha. Nghe được Trần Bình phân tích về sau, tất cả mọi người sửng sốt. Bọn hắn cảm thấy Trần Bình những cái này phân tích phi thường có đạo lý. Hơn nữa, nhìn cái dạng này, Trần Bình cũng không có lừa bọn họ. Nếu quả thật là như vậy, vậy chúng ta cướp được những vật này hoàn toàn chính là bị lừa sao? Người này thế mà dùng hàng giả lừa gạt chúng ta, thật sự là quá phận đến cực điểm. Lâm Chi Nguyên mang trên mặt một chút tức giận, hắn hơi xúc động. May mắn mình không có đem những vật này cướp đến tay. Hiện tại, những người kia khẳng định phi thường hối hận mình không có cướp được những bảo bối này. Thế nhưng là trên thực tế, nếu là thật cướp được, đoán chừng có bọn hắn phiền. Con thỏ cũng không nhịn được, mở miệng cảm khái một câu. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đám người này hoàn toàn chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ bất quá, bây giờ cái phiền toái này dường như quấn lên chúng ta lão đại. Ta cảm giác Mộ Dung Phục, tên kia khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ngươi không nhìn hắn tại rời đi thời điểm một cái kia biểu lộ sao? Lâm Chí Nguyên trên mặt cũng mang theo một tia cảnh giác. Một nghĩ đến người này sẽ phải tìm Trần Bình phiền phức, hắn đã cảm thấy bực bội vô cùng. Không nghĩ tới bọn hắn một lại tới đây, thế mà liền gặp nhiều như vậy sự tình. Quan trọng hơn chính là những chuyện này thế mà là mình chủ động tìm tới cửa. Ta vốn cho là chúng ta có thể tới nơi này chơi bên trên một vòng đâu, không nghĩ tới vậy mà không hiểu thấu bày ra những chuyện này. Lão hòa thượng cũng thở dài, đối phương dù nói thế nào cũng là thành trì bên trong nhất người có tiền, muốn đối phó bọn hắn còn không phải rất dễ dàng sao? Kỳ thật đây hết thảy đều là bị người mưu hại tốt lắm. Các người cũng không cần quá mức khẩn trương, các người liền không có nghĩ qua vì cái gì thứ này sẽ không hiểu thấu đi vào trong tay của ta sao? Nhưng mà những cái kia chân chính muốn đoạt tú cầu người lại chết sống đều không giành được. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc, bọn hắn đều đang suy nghĩ chuyện này. Người nói ngược lại là rất có đạo lý, rất rõ ràng người này là cố ý đem tú cầu làm tới trong tay người. Thế nhưng là hắn mưu đồ gì đâu? Hắn không biết thân thể của người phấn, cũng không biết thực lực của người, chẳng lẽ chỉ là xem mặt? Con thỏ rất là nghi ngờ mở miệng nói, hắn cũng có chút không rõ ràng cho lắm chuyện này. Trần Bình lắc đầu, hiện tại nghĩ mãi mà không rõ, có nhiều việc đi, như là chuyện gì đều có thể làm cho rõ ràng, vậy coi như lợi hại. Mà lúc này đây, Mộ Dung Phục cũng đã đang nghĩ biện pháp đối phó Trần Bình. Trần Bình bên này nhục nhã chuyện của hắn, rất nhanh liền truyền đến Đại Giang Nam Bắc. Cơ hồ tất cả mọi người biết nữ nhi của hắn không gả ra được. Không chỉ có như thế, thậm chí còn bị người cố ý nhục nhã một phen. Cái này hoàn toàn chính là một kiện khiến người cực kỳ nhức đầu sự tình. Vừa nghĩ tới này, nét mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ khó coi, hận không thể lập tức liền đem Trần Bình chém thành muôn mảnh. Trừ bọn hắn gia tộc này, những nha hoàn kia bên ngoài, không ai biết nhà này đại tiểu thư đến cùng hình dạng thế nào, mà lại vì cẩn thận trong lúc đó, Mộ Dung Phục thỉnh thoảng đều tại thay đổi lấy cực kỳ xinh đẹp nha hoàn. Những nha hoàn này mỗi người đều là bị yêu cầu muốn bảo mật. Đối với những khả năng kia sẽ bại lộ người, hắn trực tiếp liền lựa chọn diệt sát đối phương. Dù sao đám người này cũng chẳng qua là dân đen một đầu mà thôi. Những nữ nhân này đều là hắn từ những cái kia trong cô nhi viện tìm đến, trên cơ bản đều là một chút không có người muốn tiểu nha đầu. Hắn ngày bình thường đem những này người nuôi béo béo mập mập, mục đích tự nhiên rất đơn giản, chính là vì cho nhà mình nữ nhi làm nha hoàn. Những cái này làm nha hoàn nhất định phải dáng người rất tồi tệ, dạng này nữ nhi của hắn tâm tình mới có thể trở nên rất tốt. Nhưng mà cái này dùng để thay thế nhà mình nữ nhi nha hoàn thì lại khác. Nàng tồn tại chính là vì che giấu đầy hết thảy thôi. Ngày bình thường, nhưng phàm là có gì cần gặp người tình cảnh đều là từ nữ nhân này thay thế hoàn thành. Cho nên, trên cơ bản không có bao nhiêu người biết được Mộ Dung Vũ chân thực hình dạng. Mộ Dung Vũ, một người lặng lặng ngồi tại trong khuê phòng, nội tâm cũng đang suy tư, đến tột cùng hẳn là muốn thế nào đối phó Trần Bình. Tuy nói, Mộ Dung Vũ đối Trần Bình cùng với oán hận, nhưng là vừa nghĩ tới Trần Bình kia một gương mặt, hắn liền đem tất cả kiều hận đều quên đi. Ban đầu, Mộ Dung Vũ không thể thấy rõ Trần Bình dung nhan, còn tưởng rằng Trần Bình chẳng qua là một người bình thường, cho nên hắn căn bản không hề đem Trần Bình để vào mắt. Thế nhưng là những người sau này tại cãi nhau thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng thấy rõ ràng Trần Bình khuôn mặt, nháy mắt đã cảm thấy cực kỳ thích, hận không thể có thể dùng thủ đoạn cứng rắn đem Trần Bình cưỡng ép bắt trở lại. Tiểu thư, ngài là thời điểm ăn cơm. Trước đó, cái kia thay thế Mộ Dung Vũ nữ tử, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, trực tiếp từ cổng bưng chút đồ ăn tới. Mộ Dung Vũ nhìn thấy đối phương về sau, biểu lộ cũng biến thành phi thường khó coi. Nghĩ đến đây, nữ nhân trường kỳ thay thế mình ở chung quanh sinh hoạt, tâm tình của hắn liền trở nên cực kỳ không sung sướng. Càng trọng yếu hơn chính là nữ nhân này thế mà còn thay thế mình thành công gây nên Trần Bình chú ý. Mộ Dung Vũ nội tâm nhưng không có đem chuyện này cùng phụ thân của mình liên tưởng đến hết thảy, mà là cảm thấy đối phương khẳng định là nhìn chúng cái này nha hoàn mỹ mạo cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này đâu. Nhìn thấy đối phương cái này một phúc hậu cùng vô hại dáng vẻ về sau, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy nội tâm tức giận không thôi, trực tiếp liền vươn tay đem đồ trên bàn toàn bộ đều cho đổ nhào. Không chỉ có như thế, còn đem canh nóng trực tiếp liền vung đến trên người của đối phương. Động tác này nhìn rất có nhục nhã tính. Nữ nhân này ép cây liền chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, cả người đều là rất mộng trạng thái. Mặc dù nữ nhân này nội tâm đối với cái này cảm thấy rất là phẫn nộ, nhưng là dù nói thế nào, mình cũng bất quá là một cái bình thường phổ thông nha hoàn mà thôi, khẳng định là phải thành thành thật thật nghe lời mới đúng. Coi như đối phương đối với mình thế nào, cái kia cũng chẳng qua là chủ tử phát tiết một chút cảm xúc mà thôi, bọn hắn cuối cùng là phải thật tốt nhẫn nại một phen. Tiểu thư, không biết ngài tại sao phải làm như vậy đâu. Trên mặt của hắn hiện lên một tia không hiểu, mặc dù nội tâm không dám nói gì nhiều, nhưng là gặp được loại tình huống này, đối phương vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Vì sao mình sẽ không hiểu thấu gặp nạn? Mộ Dung Vũ không nghĩ tới, đối phương thế mà còn dám mở miệng hỏi chính mình. Thời khắc này, Hiểu Hồng nội tâm đối với chuyện này đã có rất nhiều ý kiến. Nghĩ tới đối phương đoạt danh tiếng của mình, Mộ Dung Vũ liền hận không thể đem cái này nha hoàn cho giết. Được rồi, ngươi đừng tại đây nhị ở lại, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhiều như vậy. Mộ Dung Vũ nội tâm cảm thấy cực kỳ bực bội. Nghĩ đến đây, nữ nhân cướp đi mình tất cả danh tiếng, Mộ Dung Vũ liền hận không thể có thể đem nữ nhân này trục xuất khỏi gia môn. Thế nhưng là nha hoàn này cũng chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nội tâm cũng cảm giác có chút phẫn nộ. Tiểu thư, ngươi không thể dạng này không hiểu thấu động thủ với ta. Đối phương cũng không nhịn được muốn mở miệng cãi lại một phen. Hắn thấy mặc dù mình chẳng qua là một cái nha hoàn, nhưng là cũng là phi thường có tôn nghiêm, tuyệt không cho phép có bất kỳ người dạng này tùy ý nhục nhã chính mình. Nguyên bản liền đối nó phi thường có ý kiến, Mộ Dung Vũ khi nhìn đến bộ dáng của đối phương về sau càng là tức giận đến toàn thân phát run. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này thế mà còn dám ngỗ nghịch chính mình. Người thật là lớn mật đến cực hạn. Ta vẫn cho là người không dám cùng ta như vậy đối thoại, nhưng là bây giờ ta mới biết được người nguyên lai căn bản cũng không có đem ta đè vào mắt nha. Mộ Dung Vũ, người này luôn luôn đều tương đối nghi thần nghi quỷ, nhìn thấy đối phương cái này một bộ dáng vẻ sau, nội tâm tự nhiên là vô cùng tức giận, hận không thể có thể lập tức đem hắn giải quyết hết. Mộ Dung Vũ nội tâm làm sao không rõ ràng mình dáng dấp đến cỡ nào xấu xí, cho nên Mộ Dung Vũ tên áo trắng lớn, nữ nhân này hơi có chút thủ đoạn như vậy khẳng định có thể đem địa vị của mình thay thế, đến lúc đó tất nhiên sẽ có người đem mình khu trục xuất khỏi gia môn. Nghĩ đến nơi này, Mộ Dung Vũ nội tâm cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp đưa tay liền hướng phía đối phương đánh tới. Mộ Dung Vũ là một người tu hành, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, mà cái này nha hoàn chẳng qua là một cái thân phận người bình thường thôi, không có bất kỳ cái gì năng lực. Gặp người tu hành lần này giày vò qua đi, đối phương làm sao có thể còn có thể đắc chí lên. Một tát này xuống dưới, trực tiếp liền mang đi nửa cái mạng. Mắt nhìn đối phương đã thoi thóp, Mộ Dung Vũ cũng không có nửa điểm muốn dừng tay ý tứ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng nhớ tới người chung quanh, đều rất sợ hãi che lỗ tai. Bọn hắn đại gia trưởng kỳ tại trong nhà này hầu hạ Mộ Dung Vũ, trong lòng cũng rõ ràng Mộ Dung Vũ tính tình, căn bản cũng không có một người dám đi tới thuyết phục. Bọn hắn biết một khi mình đi lên mở miệng thuyết phục, như vậy mình sẽ rơi vào một cái hẳn phải chết hạ tràng. Cho nên bọn này người thông minh trực tiếp liền ngậm miệng lại, bọn hắn lựa chọn ở một bên lạnh lùng vây xem. Không biết qua bao lâu, thẳng đến nữ nhân này triệt để đoạn khí, Mộ Dung Vũ mới ý thức tới người này đã chết rồi. Nhìn thấy cái này một bộ nằm ở bên cạnh thi thể, Mộ Dung Vũ đầy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Mộ Dung Vũ trong lòng minh bạch, nữ nhân này một khi chết rồi, như vậy tiếp xuống liền không có người sẽ lại cùng mình tranh đoạt bất kỳ vật gì. Nữ nhân này cũng tuyệt không có khả năng sẽ từ trên tay của hắn cướp đi nửa phần quyền lợi. Chung quanh những nha hoàn kia cũng bị dọa đến quá sức, trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng chuyện này đến cỡ nào nghiêm trọng. Mộ Dung Vũ có thể một lời không hợp liền trực tiếp đem nữ nhân này cho giết, cái kia cũng có khả năng sẽ dễ như trở bàn tay đem bọn hắn giải quyết cho. Những chuyện này đều là rất có thể. Cái gọi là nửa quân như nửa hổ, bọn hắn đi theo tại Mộ Dung Vũ bên người, luôn cảm giác mình giống như không quá an toàn. Nhưng là hiện tại liền xem như hối hận cũng đã không kịp, sự tình cũng sớm đã phát triển đến không nhận bọn hắn khống chế tình trạng. Tất cả mọi người không cách nào thoát đi Mộ Dung Vũ ma trảo. Bởi vì bọn họ đều đã kiến thức đến Mộ Dung Vũ bộ dáng, cho nên kế tiếp là không có cách nào có thể từ trong tay đối phương chạy trốn. Một khi bọn hắn rời đi như vậy, người trong nhà nhất định cũng sẽ nhận tổn thương. Bọn hắn gia tộc này người đều là giống như ma quỷ khủng bố, một khi phát hiện mình không bị khống chế, vậy liền nhất định sẽ đối người nhà của bọn hắn ra tay. Cho nên bọn hắn mặc kệ nội tâm lại thế nào sợ hãi, cũng là tuyệt đối không có khả năng chọn rời đi nơi này. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng mình hẳn là muốn làm thế nào. Đều nhớ kỹ cho ta, đừng nghĩ lấy muốn vi phạm. Các người thân phận của mình, trong lòng mình hẳn là có ít mới đúng. Phàm là ai qua giới, như vậy các người liền chỉ có một con đường chết. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Mỗi người bọn họ đều nghiêm túc gật đầu, nào dám có nửa điểm muốn mật báo ý tứ. Ngài yên tâm đi, chuyện mới vừa phát sinh, chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta nhìn thấy gia hỏa này là mình đâm đầu vào tường, cho nên mới chết, căn bản cũng không quan bất luận kẻ nào sự tình. Nếu là có ai muốn vụ oan hãm hại, vậy ta thế nhưng là thứ nhất cái không phục. Mộ Dung Vũ lạnh lùng cười một tiếng, hắn hiện tại đã triệt để giết đỏ cả mắt. Một nhóm người này liền xem như dù nói thế nào, Mộ Dung Vũ cũng là tuyệt đối không thể lại bỏ qua bọn hắn. Các người lại thế nào lấy lòng ta cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ta tuyệt đối không thể lại để các người cứ như vậy vô duyên vô cớ rời đi. Sự tình hôm nay cực kỳ trọng yếu, nếu như các người ai đem bí mật tiết lộ ra ngoài, vậy ta còn làm người như thế nào? Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã có muốn đem bọn hắn toàn bộ đều cho giết chết ý nghĩ. Đám nữ nhân này cũng không phải cái gì đồ tốt, bọn hắn từng cái đều dung mạo xinh đẹp không được, hoàn toàn không phải mình sở thích ưa loại hình. Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ sán lạn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dáng này. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới cái này người lại muốn giết mình. Nguyên bản bọn hắn cho là mình chỉ cần thành thành thật thật liền nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng là sự thật chứng minh bọn hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Coi như mình cũng không có phạm bất luận cái gì sai, Mộ Dung Vũ cũng quyết định muốn giết bọn hắn. Đây quả thực là quá phận đến cực điểm. Tiểu thư, ngài nghĩ lại mà làm sao nha? Chúng ta thế nhưng là cái gì cũng không làm qua. Đúng thế, chúng ta cho tới bây giờ đều không có đem của ngài sự tình cùng người khác nói qua. Ngài tuyệt đối đừng bị một chút người hữu tâm hiểu lầm. Những nha hoàn này không nói hai lời, trực tiếp liền quỳ đến trên mặt đất. Lòng của bọn hắn đều làm sao không rõ ràng. Một khi chọc phiền phức, vậy mình cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng là Mộ Dung Vũ quyết định, sự tình là tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ thay đổi nào. Trên mặt của đối phương cũng mang theo cực kỳ vẻ không vui, dự định trực tiếp muốn thu thập bọn này, không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Có ai không? Tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Đem đám nữ nhân này toàn bộ đều mang xuống, ta muốn đổi một nhóm mới nha hoàn. Mộ Dung Vũ cũng có chính mình chuyên môn hộ vệ, Bọn hộ vệ tại nghe lời này về sau, mặc dù nội tâm cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn chiếu đối phương nói tới làm. Đám nữ nhân này nhóm rất nhanh liền bị trực tiếp mang đi. Bọn hắn khóc sướt mướt nhìn đối phương, nội tâm cũng cảm thấy rất tuyệt vọng. Lẫn nhau trong lòng đều rất rõ ràng, mình đây coi như là triệt để xong đời. Mà lúc này đây, đã có rất nhiều tông môn người bắt đầu nghe ngóng Trần Bình đám người thân phận. Bọn hắn đối Trần Bình thân phận sinh ra hứng thú nồng hậu, từng cái đều nghĩ làm rõ ràng đối phương đến tột cùng là ai. Một cái thường thường không có gì lạ nam tử lại có bản lĩnh có thể đem trong lòng bọn họ nữ thần cưới về nhà. Cái này bộ đại biểu Trần Bình bản lĩnh phi phàm sao? Mọi người khi nhìn đến Mộ Dung Vũ thế thân bộ dáng về sau cũng sớm đã tâm động vô cùng. Trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, nữ nhân này, tất cả mọi người tình thế bắt buộc, tuyệt đối không ai có thể cùng mình tranh đoạt. Coi như bọn hắn lòng tin tràn đầy thời điểm, lại xuất hiện Trần Bình cái này một nhóm hắc mã. Cái này để người ta làm sao có thể chịu đựng được rồi. Vừa nghĩ tới Trần Bình đem trong lòng mình nữ thần cướp đi, bọn hắn liền hận, không thể có thể đem Trần Bình giết về sau nhanh. Dù sao đoạt vợ, mối hận là không đội trời chung. Đám người này nhưng xưa nay sẽ không đi tưởng tượng Trần Bình suy nghĩ những vấn đề kia. Trong mắt bọn hắn xem ra, đây hết thảy tuyệt đối không khả năng sẽ có giả. Người ta thế nhưng là trong truyền thuyết danh môn vọng tộc, hơn nữa còn là nhà giàu nhất đại tiểu thư. Làm sao lại xuất hiện loại này lung tung ngổn ngang tình huống đâu? Bọn hắn rất nhiều người tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ thế thân ngay lập tức, liền đã triệt để yêu đối phương. Mặc dù không có biện pháp có thể thấy rõ ràng dung nhan, nhưng là bằng vào gương mặt này liền có thể cảm thụ được ra tới đối phương mỹ mạo. Ta đã điều tra đến Trần Bình bọn hắn ở nơi đó, mấy người này ở tại thành trì bên trong xa hoa nhất khách sạn. Thật không nghĩ tới nha, bọn hắn thế mà còn rất có tiền. Một cái gã sai vặt rất nhanh liền dò nghe tin tức, đồng thời đem Trần Bình bên này tình báo toàn bộ đều bán ra. Bọn hắn loại người này chính là dựa vào những tin tình báo này đổi tiền. Trần Bình cũng không có cố ý giấu giếm tung tích của mình, cho nên muốn tìm được vị trí của nó trên thực tế cũng không khó. Một chút tông môn người nhanh chóng vây lại, bọn hắn tất cả mọi người đối Trần Bình thân phận cảm thấy rất hứng thú, mỗi người đều muốn thật tốt thu thập Trần Bình một phen. Nếu như có thể đem cái này tú cầu từ Trần Bình trong tay làm tới, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Trần Bình tự nhiên biết sẽ có người tìm tới phiền toái với mình, cho nên hắn trực tiếp liền đem nơi này cho ẩn giấu đi. Đám người này liền xem như lại thế nào muốn tìm kiếm vị trí của mình cũng là tốn công vô ích. Trừ phi thực lực trên mình không phải bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ khả năng tìm tới chính mình chỗ căn phòng này. Bọn hắn những người kia khi biết Trần Bình nơi ở qua đi, lập tức tìm tới cửa. Thế nhưng là đi vào căn này khách sạn về sau, bọn hắn tìm kiếm khắp nơi, bất luận như thế nào cũng không thể tìm tới Trần Bình nửa điểm tung tích. Căn cứ điếm tiểu nhị cho bọn hắn cung cấp tin tức đến nói, Trần Bình hẳn là liền ở phụ cận đây mới đúng. Thế nhưng là bọn hắn cẩn thận tìm kiếm nửa ngày, tình huống như thế nào cũng không có nắm giữ đến. Không phải nói người liền ở nơi này sao? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người bị các người cho ẩn nấp sao? Cái thứ nhất tới tìm kiếm người tên là Tần Phong Thơ, thực lực của hắn cực kỳ cường đại. Đối với Trần Bình hành động, hắn cũng trong lòng còn có bất mãn. Lần này hắn chính là định tới cưỡng ép đem đồ vật cướp đi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 280 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.